Giang Thế Bạch cao giọng nói một câu, liền tung ra công kích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net